Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Kim Trúc Nhân. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm lấy nguyên tố sinh vật căn cứ. Cái này nhưng so sánh trên đường đơn độc gặp gỡ mấy cái muốn thu lấy được lớn hơn. Mà cũng chỉ có hắn mới dám làm như vậy. Có tiên cư chính là lực lượng đủ a. Không cần sợ hãm sâu trùng vây, nhưng không có đi ra quá xa. Hắn liền bắt đầu chạy như điên, hấp thu quá nhiều năng lượng, trong lúc nhất thời thân thể không cách nào hoàn toàn hấp thu. Đổ đắc hoảng, khi hắn chạy dừng lại đằng sau, phát hiện tu vi đã là đi tới một bước dài, tam tướng đỉnh phong không xa, nhanh như vậy liền muốn trùng kích tứ tướng rồi. Không biết Nguyệt Doanh nghỉ ngơi tốt không có. Hạ một đạo pháp tướng hắn dự định quan tưởng tinh vân. Hay là cần khí linh ngạo kiều kia mang chính mình đi sâu trong vũ trụ. Ha ha, còn có thể nghĩ đến ta. Thật sự là không dễ dàng. Nguyệt Doanh thanh âm tại trong đầu của hắn nghĩ tới. Thạch Hạo không khỏi thở dài. Ngươi lại nhìn trộm ý nghĩ của ta. Phi, ngươi nếu là không nghĩ đến ta, suy nghĩ căn bản sẽ không vì ta bát. Nguyệt Doanh một bộ khinh thường giọng điệu. Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi chủ nhân vô dụng này nói chuyện. Ân, về sau cường đại đến có thể trấn áp nàng thời điểm, nhất định phải đem nàng dẫm tại dưới chân nhục nhã cái 3 ngày. Thạch Hạo tiếp tục tìm kiếm. Không bao lâu đằng sau, hắn phát hiện hoàn cảnh có biến hóa vi diệu. Tinh thạch trụ trở nên bén nhọn không gì sánh được, giống như từng thanh lợi khí. Lại đi một trận, hắn đối diện đụng phải một chi đội ngũ nguyên tố sinh vật, lần này cũng không phải là thạch đầu nhân, mà là kim trúc nhân. Có màu bạc, cũng có màu vàng, còn có màu xanh, cánh tay đều là như lưỡi kiếm hình, còn có sinh lưỡi đao ngược, từ nhỏ cánh tay nhô ra tới. Thạch Hạo cảm ứng một chút, phát hiện màu xanh kim trúc nhân thực lực yếu nhất, đối ứng Bỉ Ngạn Cảnh, màu bạc thì là Quan Tự Tại, màu vàng chỉ có một tôn, đó là chú Vương Đình cấp bậc, lại có chú Vương Đình nguyên tố sinh vật. Muốn đổi người khác, hiện tại khẳng định đã co cẳng liền chạy, có thể Thạch Hạo lại là bình tĩnh thong dong, y nguyên trực diện chi này kim trúc nhân đội ngũ. Kim nhân hướng về Thạch Hạo một chỉ, lập tức chi đội ngũ này liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. Tiểu nhị, làm việc. Thạch Hạo cười một tiếng, thả ra hắc động pháp tướng. Gia hỏa này có thể thôn phệ năng lượng, kéo theo lấy Thạch Hạo tu vi cùng một chỗ bay. Nghiêu bước đến không muốn không muốn. Thỏ đen xuất hiện, lại là một trận gật gù đắc ý. Sau đó liền hướng về kim trúc nhân giết tới. Kim trúc nhân nghênh tiếp, xoát, cánh tay như đao kiếm chém tới, không khí đều là bị vót ra, có thể tinh tường nhìn thấy gợn sóng kia. Thạch Hạo rất quyền cứng rắn, bành một chút, kim trúc nhân lập tức bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng hắn trên nắm tay cũng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Phải biết hắn hiện tại thể phách đó là cường hoành cỡ nào, hơn nữa còn có cương khí bảo hộ, cái này đều bị chém ra vết thương, có thể thấy được kim trúc nhân lực phá hoại đến kinh người cỡ nào. Ân, thạch đầu nhân đại biểu là đất, chủ phòng ngự, mà kim trúc nhân tự nhiên đại biểu kim, chủ sát phạt, xoát, càng nhiều kim trúc nhân công tới. Thạch Hạo cười một tiếng. Quy tắc chi võng quấn quanh ở trên tay. Hắn lần nữa cùng kim trúc nhân cứng rắn. Lần này liền hoàn toàn không có vấn đề. Quy tắc chi võng đỡ được phong nhận. Thậm chí còn ngược lại đem kim trúc nhân cánh tay đều là cắt bị thương. Hắn thừa cơ cường công. Một quyền bạo lực oanh kích phía dưới. Đem kim trúc nhân ngực đều là sinh sinh chấn khai. Nhưng hắn mạnh hơn lấy nguyên tố chi hạch thời điểm. Chỉ gặp kim loại thế mà biến thành chất lỏng, cấp tốc đem vết thương bổ khuyết. T, sức khôi phục này so thạch đầu nhân còn kinh khủng hơn a. Thạch Hạo hừ một tiếng, Thái Dương Pháp tướng ra, lửa cháy hừng hực phía dưới. Đầu này Kim Trúc Nhân trực tiếp hòa tan, chỉ còn lại có một khối nguyên tố chi hạch. Cái này muốn nhịn nhiệt độ cao được nhiều. Hắn thuận tay nhặt lên nguyên tố chi hạch, sau đó một đường cháy tới Thái Dương Pháp tướng phía dưới. Kim loại gì đều là sinh sinh cho ngươi hòa tan, khác nhau ở chỗ hòa tan đến tốc độ nhanh chậm mà thôi. Một bên khác, Hắc Động Pháp tướng tốc độ cũng không chậm, vẫn là mở miệng một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót, có thể đem người manh ra một mặt máu. Chi đội ngũ này cơ hồ trong nháy mắt liền bị Thạch Hạo đoàn diệt. Vô cùng dễ dàng, lúc này, nguyên tố sinh vật màu vàng kia mới hướng về Thạch Hạo nhìn sang. Trên khuôn mặt không có ngũ quan rõ ràng động dung một chút. Có thể như thế dễ như trở bàn tay xử lý cùng giai, mà lại số lượng còn như thế nhiều. Thực lực này thật sự là đáng sợ. Đơn giản giống như là cảnh giới cao võ giả đang khi dễ cảnh giới thấp. Tên nhân loại này không thể lưu. Nó giết đi ra, cánh tay trái đâm ra, bỗng nhiên duỗi dài, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Giống như trường mâu, lại hình như chiều dài kinh người kiếm. Thạch Hạo cũng không dám đón đỡ. Đây chính là chú Vương Đình công kích, hắn hiện tại tuyệt không có khả năng ngăn cản được tới. Hắn nhường, nhưng Hắc Động Pháp tướng một khi phóng xuất liền hoàn toàn không nghe chỉ huy. Con thỏ đen gặp đã không có những đối thủ khác, lập tức hướng về kia chú Vương Đình Kim Trúc Nhân nhảy tới. Phốp, cái kia Kim Trúc Nhân vung ra cánh tay phải, hướng về Hắc Động Pháp tướng đâm tới. Tốc độ này quá nhanh, trực tiếp xuyên thủng đen miễn thân thể. Nhưng mà, thỏ đen lại là điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục há mồm cắn về phía cái kia chú Vương Đình. Cái kia Kim Trúc Nhân liên tục xuất thủ, cánh tay phải biến thành lợi kiếm, trong nháy mắt đâm ra vô số kích. Thỏ đen lập tức bị đâm đến hỏng be hỏng bét, nhưng nó cũng như nguyên tố sinh vật như vậy hoàn toàn không có yếu hại. Phá vỡ thân thể lập tức liền khép lại, sau đó tiếp tục hướng về Kim Trúc Nhân đánh tới. Nó không gì sánh được đến chấp nhất, nhất định phải ăn khối này năng lượng nồng đậm không gì sánh được nguyên tố chi hạch. Nó thật đúng là đạt được, mạnh đỉnh lấy công kích cứng rắn, cuối cùng là một ngụm đem cái kia chú Vương Đình nuốt xuống. Có thể chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền gặp cái kia chú Vương Đình đem thỏ đen bụng phá vỡ, lại sinh sinh giết đi ra. Đây chính là chú Vương Đình, không phải dễ giết như vậy. Bất quá, cái kia chú Vương Đình Kim Trúc Nhân giống như cũng biết cùng thỏ đen dây dưa là không có ý nghĩa. Nó thả người nhảy lên, cải thành thẳng hướng Thạch Hạo, bắn người bắn ngựa, bắt giặc bắt vua, Thạch Hạo mới là mấu chốt. Thạch Hạo ha ha một tiếng cười, thu hồi Hắc Động Pháp tướng liền chạy. Con thỏ không đáng tin cậy kia có thể miễn cưỡng ăn chú Vương Đình công kích. Hắn không thể được, bất quá, lần này cũng nhìn ra Hắc Động Pháp tướng đến cỡ nào nghiêu bức. Có thể thôn phệ hết thảy, lại miễn dịch hết thảy công kích, đơn giản chính là vô giải tồn tại. Đặt ở trong hiện thực, lỗ đen cũng là như thế tồn tại. Nó có thể thôn phệ hết thảy, lại có cái gì có thể làm gì được nó đâu. Thạch Hạo chạy, Kim Trúc Nhân thì là đuổi. Xuyên Vân Bộ phía dưới, Thạch Hạo tốc độ hoàn toàn kiêu ngạo Kim Trúc Nhân, thậm chí càng mau ra một chút xíu. Bởi vậy, khoảng cách của song phương đang từ từ kéo dài. Sau đó Kim Trúc Nhân liền mất dấu. Thạch Hạo cười một tiếng, biện biện phương hướng đằng sau, tiếp tục tìm tòi. Lại sau khi đi mấy bước, Thạch Hạo phát hiện phía trước xuất hiện một cái hố to. Đây đã là cái cự đại địa quật, thế mà còn ra hiện hố to. Chẳng lẽ nguyên tố sinh vật đang đào móc cái gì sao? Thạch Hạo tiến vào trong hầm, đã thấy cái hố này rất được kinh người. Hắn đi cực kỳ lâu, rất nhanh liền thấy được sôi trào nham tương, nhiệt độ cao đến để hắn đều là không chịu nổi, đành phải lui trở về. chỉ sợ cái hố này là đào được địa tâm chỗ đi. Nguyên tố sinh vật muốn làm gì? Dẫn bạo tinh hạch, làm cho cả vân đỉnh tinh đều là vỡ nát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.